Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, mang đi Uchiha Itachi. Sasuke, đừng thương tâm, ta có biện pháp cứu ngươi Kaka. Thấy như vậy một màn, Suzuki Hitomi đi lên phía trước. Đối với, đúng, Sasuke nói, ngươi thật có biện pháp. Sasuke nước mắt lưng tròng nhìn xem Suzuki Hitomi, hai tay túm lấy hắn quần áo, hỏi, có, mà còn bảo đảm không phải uế thổ chuyển sinh kia loại đùa bỡn người chết linh hồn cấp thấp biện pháp, mà là thật sự đến phục sinh. Suzuki Hitomi nói, thật sao, vậy ngươi nhanh lên giúp ta phục sinh Kakata a. Sasuke kéo lấy Suzuki Hitomi tay áo, giống như một hài tử tựa như nói, alo, người thật có biện pháp phục sinh Itachi. Nếu như có thể, ta liền nhận thức ngươi người bạn này. Lúc này sau, Kisame đi lên trước, chìm lấy thanh âm nói, tự nhiên là thật, Suzuki Hitomi nói, nhưng là, cũng không phải hiện tại. Có ý gì? Sasuke hỏi, ta là có biện pháp. Nhưng là ngươi nhận thức là phục sinh là rất đơn giản chuyện sao? Phải làm chuẩn bị rất phức tạp. Hiện tại căn bản làm không? Chờ đến buổi tối lại nói. Việc cần kíp trước mắt là hoàn thành ca ca ngươi ước nguyện. Trước tiên đem ngươi con mắt biến thành Mangekyo Sharingan. Sau đó lại đưa ngươi ca ca thi thể bảo vệ tốt. Dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Chờ đến buổi tối ta mới có biện pháp phục sinh ca ca ngươi. Suzuki Hitomi nói, được, ta lập tức làm. Sasuke vừa nghe đến Suzuki Hitomi nói, ôm lấy Itachi thi thể phải đi Konoha bệnh viện. Ta nói, người không phải là lừa hắn đi. Kisame không thể tin được cau mày. Nhìn xem Sasuke bóng lưng. Hỏi Suzuki Hitomi nói, ta có biện pháp phục sinh Itachi. Không phải là Sasuke. Không phải là Konoha, chỉ cho ta, Suzuki Hitomi nói, chỉ là trong lòng ta Itachi, hắn lại không thể chết, tuyệt đối không nổi, nhưng là, hắn hay là muốn làm một thí nghiệm, Konoha tập kích sự kiện một cái ban ngày sẽ kết thúc, hắn muốn nhìn một chút, chờ đến bên phục sinh Konoha tất cả mọi người lúc, có thể hay không đồng thời phục sinh Itachi, dù sao Itachi cũng không phải bên giết chết. Cho nên, mới đưa thời gian đặt ở buổi tối. Nếu như bên thuật phục sinh trực tiếp phục sinh Itachi, vậy thì không có hắn chuyện gì. Nếu như phục sinh không, hắn cũng chỉ có vận dụng phục sinh tạp. Hy vọng ngươi có thể làm được. Ta tại Konoha bên ngoài chờ ngươi. Kisame vừa nói, cũng không để ý Konoha thôn chiến tranh. Rời đi, ta đương nhiên làm được. Xem ra lại có thể thu lại một thành viên đại tướng. Suzuki Hitomi nhìn xem Kisame bóng lưng, nói, thần vì hắn quốc sứ thần, vốn là không cần nhúng tay Konoha gặp tập kích chuyện, nhưng là người nào nhượng hắn còn có một thân phận khác. Konoha phản bội ninja, cho dù là Konoha phản bội ninja, đối với Konoha thôn tình cảm cũng không cạn, huống chi là trơ mắt nhìn xem Konoha bị phá hủy, cho dù là Orochimaru cũng giống vậy. Orochimaru lúc ấy Konoha sụp đổ kế hoạch chỉ là sụp đổ kế hoạch A. Đối với Konoha toàn thể phá hoại vẫn là rất thiếu. Nhìn cách đó không xa. Đã bị Akatsuki tàn phá không ra dáng từ Konoha thôn. Orochimaru mình cũng không nghĩ tới. Chính mình khóe mắt lại hội. Sẽ ướt át. Một lần nữa thật sâu liếc mắt nhìn Konoha. Trong đầu truyền tới Suzuki Hitomi thân ảnh. Có hắn tại, xem ra là không thành vấn đề. Trong lòng nghĩ lấy, Orochimaru cũng không quay đầu lại tiếp tục trở lại chính mình căn cứ đi. Nhìn thấy Kisame sau khi rời đi, Suzuki Hitomi trực tiếp liền về nhà đi. Ngoài ý muốn là, cha mẹ của hắn, Hashimoto Seizo cùng Hashimoto Maki cứ đúng vậy không có đi ra ngoài ứng địch. Ai? Các ngươi thế nào không có đi ra ngoài ứng địch? Suzuki Hitomi kỳ quái hỏi, chúng ta tại sao muốn đi ra ngoài ứng địch à? Bọn họ đem ngươi tuyên là Konoha phản bội ninja có hỏi qua chúng ta ý kiến sao? Hashimoto Maki nói. Không có sai. Hai người chúng ta còn chưa chết đây. Hashimoto Seizo nói. Phụ thân. Mẫu thân. Suzuki Hitomi nhào tới trước. Nằm ở bọn họ thân trên. Nước mắt không ngừng được lưu. Hắn đã có 20 năm chưa thấy qua bọn họ. Vừa mới bắt đầu. Hắn cho là mình không cần cha mẹ cũng là có thể. Tại ma pháp đại lục lúc. Hắn mới biết rõ. Hắn và ở kiếp này cha mẹ tình cảm đã rất sâu rất sâu. Hiện tại, trong lúc bất chợt nhìn thấy cha mẹ, mặc dù là cha mẹ nuôi, nhưng là hắn vẫn kích động nhào tới. Ai, ai, đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua trên còn rất tốt đây. Hashimoto Maki hỏi, tại Hashimoto Seizo cùng Hashimoto Maki trong mắt. Suzuki Hitomi chẳng qua chỉ là một đêm trên không có về nhà mà thôi. Làm sao lại khóc? Tính, không khóc à, ngoan ngoãn. Hashimoto Maki hỏi xong, lại nói, ta không sao, ta chỉ là lấy là. Chấm ngoặc kép, Suzuki Hitomi cũng không thể nói cho bọn hắn biết cỗ máy thời gian chuyện à. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ sợ bọn họ ngộ hại. Đứa nhỏ này. Chúng ta không phải là đang ở nơi này sao? Hashimoto Maki nói. Không có sai. Ngươi không cần lo lắng. Hashimoto Seizo cũng nói. Được. Ta không sao. Bình phục xuống tâm tình. Suzuki Hitomi nói. Phụ thân. Mẫu thân. Ta còn có việc phải về Thiết Chi Quốc. Các ngươi tại Konoha nhất định rất tốt yên tâm. Chúng ta hội. Sẽ. Tốt hảo. Hảo đợi lâu ngươi trở lại. Hashimoto Seizo nói. Được, vậy ta đi ra ngoài. Suzuki Hitomi chào hỏi. Lại ra ngoài. Đứa nhỏ này, vẫn là như vậy. Trong cửa, Hashimoto Maki lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Hắn đã đại. Hashimoto Seizo nói. Rời nhà Suzuki Hitomi trực tiếp chạy đến Konoha bệnh viện. Muốn đi xem Sasuke cùng Itachi đổi mắt giải phẫu thế nào. Vì cái gì không thể. Mới vừa tới Konoha bệnh viện. Suzuki Hitomi chỉ nghe thấy Sasuke thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi đi lên phía trước. Hỏi. Bọn họ nói Kakata là phản bội ninja. Không nổi an bài giải phẫu. Sasuke nói. Không nổi. Vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi những y tá này. Là cao tầng mệnh lệnh. Một tên y tá nói. Tuy nhiên Suzuki Hitomi cũng là phản bội ninja. Nhưng là nàng nhưng vẫn là trả lời. Cao tầng là Hokage vẫn là Danzo. Nếu như là Danzo, liền không cần để ý. Suzuki Hitomi nói. Chuyện này ngươi hướng thân ta trên đẩy. Liền nói là ta bức bách các ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì nhưng là. Đi nhanh an bài. Suzuki Hitomi nói. Đi đi. Lúc này, đi tới một tên rõ ràng cho thấy đội trưởng điều trị nhẫn giả nói. Được, y tá đáp ứng lấy. Đem Sasuke mang tới một kiện phòng giải phẫu. Nhượng hắn đem Itachi đặt ở trong đó một giường lớn trên. Nhượng Sasuke mình cũng nằm ở một cái khác trương bàn mổ trên. Bên ngoài, người đội trưởng kia bộ dáng điều trị nhẫn giả tại khi không có ai sau. Đột nhiên biến thành một đám khói trắng. Không thấy, chính là Suzuki Hitomi ảnh phân thân, lặng lẽ tìm tới Sunet, nhờ cậy nàng trợ giúp làm bắt tay thuật. Sunet tự nhiên biết rõ Itachi thân phận chân thật, cũng không có cự tuyệt, đem Itachi cùng Sasuke hai mắt đổi qua tới. Sasuke, ngươi yên tâm, ta sẽ trả lại cho một mình ngươi sống sờ sờ ca ca. Tại Sasuke trong phòng bệnh. Suzuki Hitomi đối với đã tỉnh lại nhưng là còn không có mở ra xa vải Sasuke nói. Người phải đem Kakata mang đi nơi nào? Sasuke cấp bách nói. Người sẽ không quên đi. Kaka ngươi vẫn là phản bội ninja. Không tiện tại trong thôn. Ta dẫn hắn đi ra ngoài. Ở bên ngoài phục sinh hắn. Chờ ngươi tốt ngươi có thể đi thấy hắn. Suzuki Hitomi nói. Được, ta tin tưởng ngươi. Sasuke nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,